Tu La Vũ Thần, chương 743, kết quả của các ngươi. Gocchuyenaudio.com. Vương Long, ngươi muốn làm gì? Cảm giác được thế không đúng. Lam Hy thân hình nhảy một cái, càng chắn Sở Phong trước mặt. Nàng là muốn bảo vệ Sở Phong làm cái gì? Chúng ta đều bị vây ở nơi này. Như muốn tiếp tục sống nhất định phải có điều hy sinh. Này Sở Phong cũng không phải là ta Tứ Hải Thư Viện người. Muốn chết cũng là hắn chết trước. Các ngươi nói, ta nói có đúng hay không? Vương Long cao quát một tiếng. Trong khi nói chuyện quay về cung điện kia góc mấy người. Là một cái mắt sắc đúng. Vương Long sư huynh nói rất đúng. Nếu hy sinh không thể tránh được, như vậy đương nhiên phải bên ngoài người khai đao. Muốn chết liền nhất định là vậy Sở Phong chết trước. Vương Long lời này vừa nói ra. Vương Việt, Lưu Chấn Vĩ đám người tự nhiên vỗ tay tán thành, bọn hắn đều ước gì Vương Long giết chết Sở Phong. Đồng thời đang lúc nói chuyện, bọn họ đã là hướng về Vương Long dựa vào, minh xác biểu lộ bọn họ chống đỡ Vương Long lập trường các ngươi. Nhìn thấy tình cảnh này, đừng nói Tô Nhu đám người. Liền ngay cả Lam Hy cũng là khuôn mặt khẽ biến, lông mày hơi nhíu, bởi vì danh nhãn nhân đều có thể nhìn ra. Vương Long đám người sớm liền là có cùng ý tưởng đen tối. Đã sớm muốn đánh chết Sở Phong rồi. Dưới tình huống này, bất luận nàng nói cái gì đều là vô dụng bởi vì... Liền ngay cả em gái của nàng, đều đến đứng Vương Long bên kia. Vào giờ phút này, nàng quả nhiên là cảm giác mình có chút quả bất địch chúng. Vừa tức giận lại bất lực Lam Hy, cảm ơn ngươi hảo ý. Bất quá chuyện này vẫn là do ta tự mình giải quyết đi. Nhưng mà, ngay khi Lam Hy không biết như thế nào cho phải sắp. Sở Phong nhưng là chậm rãi đi ra, đồng thời đem che ở trước người Lam Hy, lôi đến phía sau Sở Phong. Ngươi, thấy Sở Phong giờ khắc này không chỉ không sợ không sợ. Trái lại trên mặt mang theo nụ cười, Lam Hy đầy mặt không rõ. Nhưng nàng lo lắng hơn nhưng là Sở Phong muốn tự tìm đường chết tựa hồ biết rồi Lam Hy ý nghĩ. Sở Phong khóe miệng ý cười không khỏi nồng nặc mấy phần. Lúc này mới nhìn về phía Vương Long đám người, ánh mắt của hắn quay về Vương Long, Vương Việt, Lưu Chấn Vĩ, cùng với Lam Hy đám người từng cái đảo qua sau khi. Mở miệng nói, các ngươi biết, muốn ta chết người, là kết cục gì sao? À... Ta nghe ngươi giọng điệu này, chẳng lẽ còn muốn làm gì được chúng ta hay sao? Vương Long rất là khinh thường nói, trong giọng nói tràn đầy trào phúng tâm ý ha ha ha. Thực sự là ngây thơ, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta Vương Long đại ca chống lại hay sao? Không phải ta xem thường ngươi, ngươi còn chưa xứng mà Vương Long lời này vừa nói ra. Vương Việt đám người đều là điên cuồng cười ha ha. Chào phúng Sở Phong không tự lượng sức hừ, không có thái khấu làm chủ cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, ngươi bất quá là một không đủ tư cách rác rưởi mà thôi. Liền tiến vào ta Tứ Hải Thư Viện tư cách cũng không xứng. Lại vẫn dám cùng ta các loại, chờ, hò hét, Lưu Chấn Vĩ càng là chỉ vào Sở Phong tiến hành sỉ nhục. Có Vương Long làm chỗ dựa chính hắn. Giờ khắc này cũng là 10 phần phấn khích soạt nhưng mà. Ngay khi Lưu Chấn Vĩ vừa dứt lời sắp, chỉ thấy Sở Phong thân hình hơi trao đảo một cái, liền chớp mắt biến mất không còn tăm hơi a hát, mọi người còn chưa kịp phản ứng là chuyện ra sao, ở bên người bọn hắn một đạo kêu thảm thiết đã là truyền đến. Như ý mục nhìn tới, tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Khuôn mặt đại biến, từng cái theo bản năng lui về phía sau, từng đôi trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi đừng nói là Vương Việt đám người. Liền ngay cả Lam Hy cũng là bị giờ phút này cảnh tượng sợ hết hồn. Cặp kia trợn lên tròn xoe trong con ngươi, tràn đầy khiếp sợ bởi vì lúc này giờ khắc này, Sở Phong đang đứng ở Lưu Chấn Vĩ trước người, chỉ có điều Sở Phong trên tay của. Nhưng mang theo một cái máu rầm rề đầu lâu, nếu là xem xét tỉ mỉ, liền có thể nhận ra, người kia đường viền chính là Lưu Chấn Vĩ mà lại quan Lưu Chấn Vĩ. Tuy rằng hắn vẫn như cũ đứng ở chỗ cũ, nhưng là đầu lâu nhưng là dĩ nhiên không gặp, đồng thời ở cổ của hắn nơi, chính phun trào ra rất nhiều máu tươi. Tình cảnh này, không cần suy nghĩ nhiều, mọi người đã là đoán được trải qua, chính là ở vừa tất cả mọi người đang giễu cợt Sở Phong sắp. Sở Phong đột nhiên ra tay, trực tiếp lấy xuống Lưu Chấn Vĩ trên gáy đầu người, nhưng là phải biết Lưu Chấn Vĩ coi như giàu gì, cũng là vị thiên vũ cường giả, mà tu vi của bọn họ càng là không yếu. Đặc biệt là Vương Long chính là tứ phẩm vũ quân. Sở Phong dĩ nhiên có thể ở tứ phẩm vũ quân ngay dưới mắt đem Lưu Chấn Vĩ chém giết, này cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ đi. Gia hỏa này đến tột cùng là cảnh giới cỡ nào? Đây là giờ khắc này ở trang tất cả mọi người trong lòng đều đang suy đoán vấn đề, mà đối với mọi người như vậy kinh lại sợ ánh mắt. Sở Phong nhưng là mặt sắc không thay đổi, hơi khẽ nâng lên trong tay đầu lâu, nói rằng, này liền là kết cục của các ngươi. Cái gì? Ngươi? Sở Phong lời này vừa nói ra, huống chi đem Vương Việt đám người sợ hết hồn, từng cái vội vàng lần thứ hai lui về phía sau, rời xa Sở Phong, bởi vì bọn họ đã là nghe ra. Sở Phong không chỉ có là giết Lưu Chấn Vĩ đơn giản như vậy. Hắn đây là muốn đem bọn hắn toàn bộ đều giết chết. A hát thật, ngươi một cái Sở Phong dám tùy ý chém giết ta Tứ Hải Thư Viện đệ tử. Ta xem ngươi thật là sống ngán bất quá so với người khác khiếp đảm. Cái kia Lam Yên Chi nhưng là đối lập càn rỡ, dĩ nhiên chỉ vào Sở Phong nộ mắng lên, ha ha, thực sự là chuyện cười. Mà đối với Lam Yên Chi tức giận mắng, Sở Phong nhưng là một trận cười ha ha, sau đó đột nhiên đem hai đạo ánh mắt bén nhọn tìm đến phía Lam Yên Chi. Nói rằng, các ngươi từ lâu đối với ta Sở Phong động sát niệm, vậy thì đừng trách ta Sở Phong giết các ngươi. Tứ Hải Thư Viện tính là gì? Dám gây bất lợi cho ta người, cho dù là Thiên Vương Lão Tử, ta cũng giết không tha ngươi. Đối mặt Sở Phong cái kia ánh mắt bén nhọn, cùng với âm lãnh giọng của Lam Yên Chi, lúc trước khí thế của cũng là nhất thời không lại. Bởi vì nàng phát hiện, người này dĩ nhiên là một cái không sợ trời không sợ đất đích nhân vật. Hắn tựa hồ thật sự nắm giữ có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết năng lực. Vương Long đại ca, nhanh làm thịt hắn, thay Lưu Chấn Vĩ báo thù. Kinh hoàng sau khi, Lam Yên Chi không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt cầu cứu tìm đến phía Vương Long, hừ. Xem các ngươi cái kia không tiền đồ bộ dáng, lại bị tiểu tử này giam ba câu hù dọa đến. Hắn phế vật như vậy, ta đều không cần động thủ, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể để hắn biến thành cho bụi. Vương Long trong khi nói chuyện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một luồng bàng bạc uy thế đã là tự kỳ thể nội phun trào mà ra, hướng về Sở Phong bao phủ mà đi. Thời khắc này, kia vốn là kinh hoàng Lam Yên Chi đám người, đều là không khỏi khuôn mặt chuyển vui mừng, bởi vì trong một khoảng cách xuống, bọn họ có thể cảm giác được Vương Long phóng ra uy thế mạnh mẽ đến đâu. Tứ phẩm vũ quân thực lực, quả nhiên không phải chuyện nhỏ, căn bản không phải bọn họ có thể so sánh, chỉ cần là luồng áp lực này, xác thực là có thể đem Sở Phong nghiền ép Sở Phong cho bụi. Trên thực tế, không chỉ là Lam Yên Chi đám người, liền ngay cả Lam Hy cũng là khuôn mặt đại biến, bởi vì nàng đồng dạng đã nhận ra uy áp kia đáng sợ. Giờ phút này nàng đã là đồng dạng thả ra uy thế, muốn giải cứu Sở Phong một mạng, thế nhưng làm sao lúc này đã muộn. Vương Long khoảng cách Sở Phong thực sự gần quá, đồng thời hắn biết Lam Hy sẽ xuất thủ, vì lẽ đó ra tay dù là sát chiêu. Lam Hy uy thế vừa tràn ra, Vương Long uy thế đã là ầm ầm mà tới, đã rơi vào Sở Phong thân mình. Nhưng mà, ngay khi tất cả mọi người cảm thấy Sở Phong đã là chắc chắn phải chết sắp, chỉ thấy Sở Phong miệng hơi cười, đột nhiên thân hình hơi động, chẳng những không có lùi bước, trái lại là đẩy uy áp kia phản vút đi. Nhất làm người ta nhóm khiếp sợ là, Sở Phong lướt vào uy thế bên trong, không chỉ chưa được nửa điểm vết thương, càng là ngay cả mặt mũi sắc đều không có một chút biến hóa nào. Thậm chí uy áp kia liền tốc độ của hắn đều không thể hạn chế. Cuối cùng, Sở Phong ở ánh mắt của mọi người dưới, lướt đã đến Vương Long trước người, sau đó dò xét xuất thủ trường, bỗng nhiên vung lên mà xuống, lại đang tình phong kia bên trong. Vũ hướng Vương Long gò má mà đối với Sở Phong công kích. Vương Long càng là đột nhiên không kịp chuẩn bị. Chỉ nghe đùng một tiếng. Vương Long vị này tứ phẩm vũ quân cao thủ. Liền hung hăng đã trúng Sở Phong một cái tát. Chắc phi nhi đi, ngã xuống đất, cách trương.